Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Tử Nhân Trầm. Mạnh Tử Đào từ trên mặt đất cầm lấy con kia hộp sắt, cùng mọi người cùng nhau đi vào phòng tiếp khách. Tử Đào, vật này đến cùng là cái gì a? Thấy thế nào lên cùng Trầm Hương một cái dáng vẻ. Trương Cảnh Cường không thể chờ đợi được nữa địa hỏi lên. Mạnh Tử Đào cười nói. Chờ Đinh trưởng quỹ trở về, chúng ta lại nói. Một lát sau, Đinh Thiên Quân trở về. Mạnh Tử Đào nói rằng, đại gia hẳn phải biết cao phỏng Trầm Hương chứ. Trầm Hương giá cả đại gia cũng không xa lạ gì. Tốt Trầm Hương thường thường giới so với Hoàng Kim cao hơn nữa. Hơn nữa tương đương ít ỏi. Chính là bởi vì Trầm Hương khan hiếm tính dẫn đến cao phỏng cái nghề này sinh sôi. Đồng thời ở từng bước lớn mạnh. Trầm Ngôn nói, đạo cao một thước ma cao một trượng, theo khoa học kỹ thuật phát triển, cao phỏng thị trường cũng là cùng nhật đều tân, tầng tầng lớp lớp, tỉ như áp xúc chìm, chính là hiện tại trên thị trường thông thường phỏng chế trầm hương. Cái gọi là áp xúc chìm chính là áp xúc đi ra giả trầm hương. Nguyên liệu cơ bản dùng chính là bạch cây mộc hương, trải qua áp xúc, khiến cho mật độ tăng lớn. Lấy đạt đến chìm nước tác dụng giành lãi cách xù, áp xúc trong quá trình, gặp gia nhập một ít tinh dầu hoặc trầm hương dầu, lấy giả đánh cháo, áp xúc chìm bình thường còn tương đối dễ dàng nhận biết. Tỉ như, áp xúc chìm, dầu mỡ là một đám lớn, mà không có dầu mỡ bao trùm địa phương, không nhìn thấy một điểm dầu mỡ tuyến, còn có tác dụng ngâm nước phương pháp cũng rất tốt nhận biết. Trương Cảnh Cường nói rằng, biết là biết, nhưng xem loại này lấy giả đánh cháo trầm hương ta chưa từng thấy quá. Những người khác cũng đều lắc đầu liên tục, nói mình cũng chưa từng nghe nói. Mạnh Tử Đào đưa ra đáp án. Kỳ thực, đây là một loại mới ra hiện cao phỏng trầm hương, gọi là Việt Nam Tử Nhân Trầm. Việt Nam Tử Nhân Trầm, làm sao lên như thế một cái tên kỳ cục? Trương Cảnh Cường hỏi, nghe ta từ từ nói. Mạnh Tử Đào tiếp theo giải thích, loại này trầm hương không phải hậu kỳ gia công đi ra, mà là bản thân ở Việt Nam, Lào, Campuchia một vùng, tồn tại loại này cây giống. Loại này cây giống cùng trầm hương như thế, sinh trưởng ở nhiệt đới rừng mưa bên trong. Khác biệt duy nhất là, cây trầm hương là bởi vì ngoại giới tính chất hủy diệt điều kiện, dẫn đến cây trầm hương chậm rãi kết dầu, mà tử nhân trầm là ở thời kỳ sinh trưởng. Liền bắt đầu tự nhiên kết dầu, đồng thời ở vẻ ngoài, cùng thật trầm hương giống như đúc. Loại này tử nhân trầm ở mọi phương diện cùng chân chính trầm hương như thế, tỉ như vết cắt cùng trầm hương có như thế dầu mỡ tuyến. Hơn nữa cắt chém trong quá trình, cũng sẽ sản sinh cùng trầm hương như thế mùi thơm ngát. Có thể nói một chút là cao dầu mỡ dầu chìm nước liêu, dùng để làm hạt châu. Cùng trầm hương cơ bản không khác nhau gì cả. Đồng thời ở cao kính hiển vi dưới, cũng không có gì khác nhau. Lý Vọng Sơn hỏi, nếu như vậy, vậy làm sao phân rõ đây? Trương Cảnh Cường nói rằng, vừa nãy Tử Đào không phải muốn lấy một ít thiêu thời điểm. Người kia liền chạy sao? Nói vậy chính là dùng biện pháp như thế chứ? Mạnh Tử Đào nói, đúng. Giám định loại này tử nhân trầm, biện pháp duy nhất là thiêu. Thiết một khối nhỏ hạ xuống, dùng minh hỏa trực tiếp thiêu đốt, sau thổi tắt trực tiếp nghe nhiên sau khói xanh, có thể rất rõ ràng cảm giác được một trận tanh tưởi nước mũi. Cùng trầm hương nhiên sau mùi vị có khác biệt một trời một vực. Mùi vị trên tương tự với plastic thiêu đốt sau mùi vị. Đồng thời yên là thành đen như mực sắc, chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới bị kêu là tử nhân trầm. Trương Cảnh Cường đề nghị, vậy chúng ta lấy một ít hạ xuống thử một chút đi. Hành, Mạnh Tử Đào hỏi đại quân muốn quá đao nhỏ, thiết một chút hạ xuống. Quả nhiên cùng hắn nói như thế, cùng bình thường gỗ trầm hương là như thế biểu hiện. Tiếp đó, hắn lại nắm qua cái bật lửa thiêu cắt đi cái kia khối nhỏ vật liệu gỗ. Sau khi tắt, để mọi người nghe mùi vị, chỉ cảm thấy một luồng tanh tưởi phả vào mặt, lần thứ nhất nghe thấy được khiến người ta đều có chút không chịu được. Mọi người thảo luận một hồi. Trương Cảnh Cường hỏi, cái này, Tử Nhân Trầm, chỉ có dùng thiêu biện pháp giám định sao? Mạnh Tử Đào nói, trừ phi kinh nghiệm phi thường phong phú. Không phải vậy chỉ có thể dùng biện pháp như thế. Lý Vọng Sơn nói rằng, cái phương pháp này đơn giản là đơn giản. Nhưng vạn nhất vật này bị làm thành hạt châu, mua trước không thể thiêu làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào nói rằng, cái này ta cũng không biện pháp gì tốt. Chỉ có thể mua chỉ trước cùng người bán đàm luận được rồi. Nếu như không phải trầm hương liền trả hàng. Sau khi mua ở bí mật địa phương lấy một ít bột phấn đến thiêu. Trương Cảnh Cường hít một tiếng. Ai, bao nhiêu là chuyện phiền toái a, Mạnh Tử Đào nói. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Cũng còn tốt hiện tại Tử Nhân Trầm cũng không nhiều lắm. Hy vọng theo thời gian trôi đi. Có thể nghiên cứu ra cái khác giám định phương pháp đi. Thế gian sự tình chính là như vậy. Có lúc đạo cao một thước ma cao một trượng. Có lúc ma cao một thước đạo cao một trượng. Đại gia chỉ có thể hy vọng ở tương lai không xa. Có thể có người nghiên cứu ra khá là đơn giản giám định phương pháp. Mạnh Tử Đào nói rằng. Đinh trưởng quỹ. Cái này Tử Nhân Trầm có thể hay không cho ta một ít. Đinh Thiên Quân liền vội vàng nói. Ngươi hỏi như vậy không phải đánh ta mặt sao? Nếu không là ngươi, ngày hôm nay ta còn thực sự có thể nói. Mạnh Tử Đào cười cợt, cũng không nói thêm gì, cũng không có hỏi nhiều. Chuyện sau đó nên xử lý như thế nào? Vậy thì là Đinh Thiên Quân sự tình, lấy một chút người chết hương. Mạnh Tử Đào lại nhắc nhở, Đinh trưởng quỹ, ta kiến nghị ngươi nhìn một chút ngươi trong cửa hàng quản chế. Nhìn có vấn đề hay không? Vừa nãy tuy rằng hai bên đều không nhắc tới lên quản chế sự tình. Nhưng Mạnh Tử Đào tin tưởng, quản chế hẳn là hỏng rồi. Nếu không, đối phương không có khả năng lắm như thế tứ không e dè. Đinh Thiên Quân cũng phản ứng lại, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài kiểm tra. Một lát sau, hắn lại trở về, từ hắn có chút mặt âm trầm sắc có thể thấy được. Quả thật bị Mạnh Tử Đào nói đúng. Lý Vọng Sơn hỏi, lão Đinh, quản chế các ngươi lẽ nào liền không nhìn sao? Đinh Thiên Quân cười khổ nói, chúng ta một cửa hàng như vậy, bình thường ai sẽ đi mỗi ngày nhìn chằm chằm xem quản chế a? Máy theo dõi bình thường đều là giam giữ, chỉ có mỗi ngày buổi tối đóng cửa trước, ta gặp đi mở ra nhìn một chút, có vấn đề gì hay không? Nói như vậy, khả năng là quen thuộc người của ngươi. Làm đi. Lý Vọng Sơn nói ra chính mình suy đoán. Đinh Thiên Quân trầm mặc một hồi. Nói rằng, việc này ta đã báo cảnh sát xử lý. Tất cả chờ cảnh sát đến rồi điều tra nói sau đi. Nếu cảnh sát muốn tới, làm người trong cuộc, Mạnh Tử Đào bọn họ cũng lưu lại giúp một chuyện. Thu một hồi khẩu cung. Chờ đến tất cả xử lý xong. Đã chạng vạng. Đinh Thiên Quân để tỏ lòng cảm tạ, kính xin khách. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào mới vừa ăn xong điểm tâm, nhận được Đinh Thiên Quân điện thoại. Trong điện thoại, Đinh Thiên Quân biết được Mạnh Tử Đào thong thả, mời Mạnh Tử Đào đi bằng hữu của hắn nhà xem hàng. Mạnh Tử Đào đương nhiên một lời đáp ứng, đến khách sạn phòng khách đợi một hồi. Đinh Thiên Quân thuê một hai xe thương mại liền đến, Mạnh Tử Đào cùng Đại Quân cùng tiến lên xe. Trương Tổng đây, hắn không cùng đi sao? Đinh Thiên Quân hỏi, Mạnh Tử Đào nói, hắn lâm thời có việc, không thể đi, vậy chúng ta lên đường đi. Đinh Thiên Quân để tài xế xuất phát, tiếp theo giới thiệu một chút bạn hắn một ít tình huống. Bạn của Đinh Thiên Quân Diêm Tích Phàm, cũng coi như là Dương Thành giới đồ cổ lão nhân, hơn nữa năng lực cái gì cũng không tệ, làm người hào khí trượng nghĩa. Mấy năm trước cũng là giới đồ cổ nhân vật có tiếng tăm. Dùng lời nói của hắn tới nói, hỏi hắn bỏ qua tiền, được quá hắn trợ giúp người, hắn mấy đều đếm không hết. Này lời nói mặc dù khuếch đại một chút, nhưng sự thực cũng không kém là bao nhiêu. Điều này cũng phản ứng Diêm Tích Phàm phẩm cách. Bình thường Diêm Tích Phàm người quen biết, có chuyện gì khó xử cầu đến hắn, chỉ cần năng lực đều không nói hai lời. Nhưng thế giới này, thường thường lòng tốt không hẳn cũng phải chỗ tốt. Đặc biệt là đồ cổ cái này chuyện làm ăn trên sân. thực sự là trâu bò rắn rết không biết bao nhiêu. Làm một người đánh mất phòng thủ người chi tâm thời điểm. Kết quả có thể tưởng tượng được. Tỷ như, mấy năm trước, Diêm Tích phàm một vị bằng hữu, dùng hết cận nhà kinh doanh chuyện làm ăn. Kết quả cái tên này làm ăn không thành thật. Tiến vào hàng đều là một ít một chút liền có thể nhìn ra hàng nhái. Chuyện làm ăn có thể tưởng tượng được. Chuyện làm ăn không làm tiếp được. Đó là đương nhiên cũng chỉ có thể đóng cửa ngừng kinh doanh. Khá lắm. Hắn lúc đi, lại đem những người hàng lấy 3 vạn đồng tiền cho Diêm Tích Phàm. Mà khiến người ta có chút chính là, Diêm Tích Phàm lại còn đều thu rồi. Cái này tiền khẳng định đều trôi theo nước. Còn tiền thuê nhà cái kia càng cũng đừng nghĩ đến. Còn có một chuyện khác. Lúc trước, Diêm Tích Phàm cùng một vị diêu xưởng ông chủ từng qua lại. Vị ông chủ kia muốn ở Dương Thành mở một nhà cửa hàng độc quyền. Xin mời Diêm Tích Phàm hỗ trợ. Diêm Tích Phàm không nói hai lời. Tìm một cái cửa hàng cho hắn. Cái kia trong xưởng sinh sản đồ vật. Quả thực không bao nhiêu nghệ thuật phẩm vị mà nói. Ở thị trường đồ cổ làm sao bán đến động. Nhưng khi vị ông chủ này không thể không triệt lúc. Lăng là mặt dày mày dạn địa đem những người bán bất động đồ sứ. Đều cho Diêm Tích Phàm. Lúc đó Diêm Tích Phàm vừa vặn không bao nhiêu tiền mặt. Liền đánh một tấm giấy nợ. Vị xưởng trưởng kia thật là không hàm hồ. Cầm Diêm Tích Phàm một chỉ giấy nợ. Chờ tay đến rồi ân đền oán trả. Quá một quãng thời gian. Liền đi tòa án khởi tố. Giấy trắng mực đen như vậy viết. Tòa án đương nhiên phán Diêm Tích Phàm thua. Còn nhất định phải còn hai bút khoản. Một bút là đồ sứ 2 vạn đồng tiền. Một bút là tiền thuê nhà. Kỳ thực, lúc trước tiền thuê nhà là Diêm Tích Phàm đại giao. Xưởng trưởng căn bản không có thanh toán một phân tiền. Bây giờ lại còn bạch đạt được một bút tiền thuê nhà. Có thể nói, khoảng thời gian này hắn không chỉ không thiệt thòi. Trái lại xem như là lợi nhuận nhỏ một chút. Mạnh Tử Đào nghe đến đó. Không khỏi âm thầm lắc lắc đầu. Người muốn nói xưởng trưởng đáng trách không đáng trách. Đương nhiên đáng trách. Nhưng Diêm Tích Phàm đáng thương sao? Người muốn nói đáng thương cũng xác thực thật đáng thương. Lòng tốt hỗ trợ nhưng được chính là ân đền oán trả. Nhưng then chốt là, Diêm Tích Phàm căn bản không có cái gì nên có phòng bị chi tâm. Châm ngôn còn nói, nhưng nên có tâm phòng bị người. Diêm Tích Phàm làm như vậy sự kết quả. Đánh so sánh, thật giống như đem 100 đồng tiền bỏ vào đại lối đi bộ. Người xem có người hay không gặp kiếm. Hơn nữa, xem chuyện như vậy, tuy nói không nhiều lắm đâu. Nhưng ở Diêm Tích Phàm trong đời, cũng không hiếm thấy. Hắn nhưng vẫn là không biết ghi nhớ. Điều này cũng chính là đáp lại câu kia châm ngôn. Đáng thương người tất có đáng trách chỗ. Bởi vì từng kiện sự tình, Diêm Tích Phàm trên tay tiền đều dùng gần đủ rồi. Hắn lại không muốn bán chính mình đồ cất giữ. Liền điếm cũng đóng, thị trường đồ cổ cũng rất khó coi đến bóng người của hắn. Năm ngoái năm bên trong thời điểm, Diêm Tích Phàm thê tử nhiễm bệnh tạ thế. Chuyện này với hắn đả kích rất sâu. Từ cái kia sau khi, hắn liền đã biến thành sâu rượu. Cả ngày đều uống ngủ uống, không tiền liền bán chính mình đồ cất giữ. Cơ bản thành một kẻ tàn phế. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.